Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, ta cười đắc ý. Anh hùng, điện ảnh chu bị càng ngày càng gấp, tương quan tin tức tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là ở nữ chủ chọn vai phương diện. Một lúc nói chắc như đinh đóng cột nói là Trương Ngọc, một lúc lại nói có một người khác, đặt ngang hàng ra đang hot mấy cái sao nữ. Ngay ở như vậy sôi sùng sục bên trong, cuối cùng Trần Ai lạc địa. Cuối cùng, anh hùng, nữ chủ diễn, xác định Trương Ngọc, Trương Phi thành ý đánh động nàng. Đương nhiên, điện ảnh vô cùng bạo tay cũng là làm cho nàng quyết định trọng yếu nhân tố. Điện ảnh khởi động tuyên bố sắp cử hành. Trương Phi thịnh tình mời Đường Sương. Xin hắn nhất định bớt thời gian đến Thịnh Kinh đến. Toàn bộ nghi thức sáng tạo là Đường Sương lúc trước đưa ra. Đường Sương nhận được Trương Phi điện thoại lúc, Đường Quả Nhi ngay ở bên chân. Cô nàng này quỷ tâm nhãn rất nhiều, rất nhanh sẽ phát hiện có tình huống, ghé vào hắn bên chân. Đường Sương đi chỗ nào nàng cũng cùng chỗ nào, còn nhón chân lên đến, muốn đem lỗ tai tập hợp điện thoại gần một ít. Nàng đối trong điện thoại nội dung bát quái cực kỳ. Ngươi làm gì thế? Đường Sương cúp điện thoại, đối cực lực dướn cổ lên đem mình kéo dài. Đường Quả Nhi hỏi. Kỳ thực không cần hỏi, Đường Sương biết nàng muốn làm gì. Đường Quả Nhi cười hì hì giang hai tay. Tiểu Sương ôm ôm tương đương, Đường Sương không trúng kế. Nhiệt tương đương, Đường Quả Nhi không để ý lắm. Tiếp tục cười hì hì nói. Tiểu Sương, ngươi có phải là muốn đi tỉ tỉ chỗ ấy à? Ta cũng nghe được rồi. Lợi hại à này tiểu lỗ tai. Đường Sương, đúng vậy, nghe vậy. Đường Quả Nhi lập tức nhảy nhót lên, hưng phấn vây quanh Đường Sương xoay vòng vòng. Đường Sương choáng váng đầu, làm cho nàng dừng lại. Đường Quả Nhi tìm trụ tất cả cơ hội ra điều kiện. Vậy ngươi mang ta ngồi cho cơ, mang ta đi tỉ tỉ chỗ ấy. Đường Sương tay vịn cái trán, đi ra, vậy ngươi tiếp tục xoay vòng vòng đi. Đợi lát nữa ngươi liền muốn nằm trên mặt đất co giật. Đường Quả Nhi giang hai tay cùng chân, ngăn cản Đường Sương đường đi. Không cho phép đi, không cho phép đi, mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi, không phải vậy ta sẽ khóc. Chấm ngoặc kép, tiểu lắm lời lại bắt đầu nói lảm nhảm, bla bla một đống lớn. Ai, Đường Sương lòng tốt mệt. Nửa giờ sau, Đường Sương cho Đường Quả Nhi nước uống uống. Tiểu nữ bla bla miệng khô lưỡi khô, không ngừng mà liếm môi. Nếu không là Đường Sương phát hiện, nàng còn chuẩn bị kiên trì, trong miệng không bốc lên khói đến, nàng quyết không từ bỏ. Hay là bị loại này tinh thần đánh động. Đường Sương nói rằng, uống trước nước, đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi. Thế nhưng ngươi phải trải qua ba ba mụ mụ đồng ý mới được. Oa tương đương tiểu nữ trong đôi mắt to điên, cuồng lấp lóe ngôi sao, vừa uống nước vừa nhảy nhót, kết quả sặc đến chính mình. Khặc khặc khặc, thật cầm con này ếch nhỏ không có cách nào. Tương đương Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương tay, tìm tới Hoàng Tương Ninh. Đường Sương, hai ngày nay vừa vặn là cuối tuần, đến cái Thịnh Kinh ngắn hạn du, mang tiểu hài tử đi va chạm xã hội, khẩn cầu Hoàng đại nhân khai ân cho đi. Tương Ninh tỷ kỳ thực không muốn Đường Quả Nhi đi, thế nhưng đối mặt Đường Quả Nhi siêu cấp khát vọng ánh mắt, một viên mềm mại tâm chớp mắt liền hóa thành nước, thống khoái mà gật đầu đồng ý rồi. Đường Quả Nhi lại lôi kéo Đường Sương đi gặp Đường Tam Kiếm. Tam Kiếm huynh kỳ thực không muốn Đường Quả Nhi đi, thế nhưng đối mặt Đường Quả Nhi siêu cấp khát vọng ánh mắt, một viên sắt thép chi tâm chớp mắt liền hóa thành ngón tay mềm, lại trong nháy mắt liền hóa thành nước thép. Thống khoái mà gật đầu đồng ý rồi. Đến nhà người lớn toàn bộ đồng ý. Đường Quả Nhi hoan hô nhảy nhót, nhảy lên đến cùng Đường Sương vỗ tay. Gặp này nhân sinh đắc ý chi khác, nàng không kìm lòng được muốn hát một bài. Học Tam Kiếm huynh chắp tay sau lưng, bước bát tự bước ta cười đắc ý tương đương lại cười đắc ý tương đương uống rượu mua vui là thời điểm tương đương. Đường Sương sợ đến nhanh chóng che tiểu nữ miệng. Cô nàng này lại lúc nào học trộm hắn ca. Hố này a, thực sự là ở khắp mọi nơi. ở Đường Sương căn dặn dưới, Đường Quả Nhi ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm cũng không tiếp tục hát cái này ca rồi. Thế nhưng Đường Sương quay người lại, tiểu nữ lại không kìm lòng được rên lên. Đường Sương, người không phải bảo đảm không hát sao? Nói chuyện không đáng tin là ngốc nữ nữ. Đường Quả Nhi, ta mới không hát đây. Ta ở rên nhách, người có phải là ngốc rồi? Tiểu Sương tương đương, Đường Sương ra đòn sát thủ. Muốn ngồi cho cơ sao? Nghĩ đi thịnh kinh sao? Gật đầu, tốt, gật đầu đúng không? Vậy được, nghĩ đến liền đừng hát, cũng đừng hừ, làm một cái yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp như thế nào? Đường Quả Nhi gật gù, biểu thị đồng ý. Đường Sương vừa đi, nàng lại đuổi theo hỏi. Tiểu Sương, thiếu nữ xinh đẹp là ra sao? Người 484 ngốc. Đường Sương lại cho nàng giải thích một phen cái gì là thiếu nữ xinh đẹp. Tâm mệt ngồi trên ghế salon. Đường Quả Nhi chạy đến trước tủ lạnh. Từ bên trong cầm quá một bình đóng chai bia. Lại cầm quá một bình sữa chua. Đường Quả Nhi tuy rằng đồ ăn vặt bị mất. Nhưng sữa bò cái gì quản no. Cái này cũng là nàng ở ăn. Chuyện này trên duy nhất lạc thú rồi. Tiểu Sương, người có phải là mệt mỏi nha? Cho người uống. Đường Sương ngạc nhiên tiếp nhận bia. Lợi hại ta muội, người nghĩ tới như thế chu đáo. Đường Quả Nhi lại đưa qua một bình sữa chua. Đường Sương nói, ta không uống sữa chua. Đường Quả Nhi, giúp tiểu hài tử mở ra tương đương. Đường Sương cho nàng mở ra. Lại xé ra lon bia. Đang muốn uống đây. Đường Quả Nhi kêu dừng. Giơ lên nàng sữa chua chiếc lọ. Cười hì hì đụng một cái chai bia. Ừ, cụng ly. Này đều ai dạy ngươi a? Đường Đường đồng hài. Đường Sương lần thứ nhất mang bé đi xa nhà. Hoàng Tương Ninh rất không yên lòng. Vẫn ở căn dặn. Một lúc là căn dặn Đường Sương. Một lúc lại đem hưng phấn không thể chính mình Đường Quả Nhi gọi vào trước mặt. Tuần tự cho nàng giảng. Mẹ, người cùng tiểu bất điểm nói nhiều như vậy. Nàng nơi nào sẽ biết. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta tỷ cũng ở, nhất định có thể đem Đường Đường đồng hài nuôi gầy. Hoàng Tương Ninh không vui, gõ gõ Đường Sương đầu, không cho phép đói bụng hỏng rồi Đường Quả Nhi. Mấy ngày nay không đều ở hố Đường Quả Nhi chạy bộ sao? Vì không chính là làm cho nàng mỡ ngã xuống. Cái kia nuôi mập các ngươi lại muốn trách ta, không mập cũng không gầy. Ta biểu thị này rất khó làm được a. Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, đau lòng tiểu bảo bảo, ra cửa ở bên ngoài, lo lắng này lo lắng cái kia, nói chung không thể gầy. Đường Sương rõ ràng, ý tứ chính là có thể mập. Được rồi, mềm mại tiểu tiên nữ đào tạo kế hoạch muốn chết trẻ rồi. Đường Quả Nhi vì có thể cao bay xa chạy, không kiêng kỵ nói mập. Bibo nói tiếp, ta sẽ mập mạp, có thể đi cân, cân liền không cần. Người một nhà hà tất tính toán chi ly đây. Đường Tam Kiếm lái xe đưa hai huynh muội đi sân bay. Đường Quả Nhi nói rằng. Ba ba, mở Đường Quả Nhi xe mới đi. Nhưng dễ nhìn rồi. Ba chữ, bởi vì mỗi ngày muốn đưa đón Đường Quả Nhi. Đường Sương cần dùng xe. Mà Hoàng Tương Ninh đi học trường học rời nhà khá xa. Mỗi ngày cũng cần dùng xe. Thế là Đường Sương liền mua một chiếc Volvo XC90. Đây là một chiếc xe Việt dã. Trọng yếu chính là tính an toàn có thể tốt. Đưa đón bạn nhỏ an toàn. Hơn nữa không gian lớn. Lão Đường ra người một nhà cũng có thể chứa đựng. Chiếc xe này bỏ ra Đường Sương hơn 80 vạn. Cũng may hắn hiện tại xuất thân giàu có. Lòng xả diễn nghĩa. Tiền nhuận bút thu nhập. Anh hùng. Thực thể sách tiêu thụ thu nhập. Còn có càng to lớn hơn đầu. Anh hùng, điện ảnh thu nhập, hiện tại chỉ lấy đến một bút cố định phí dụng. Phong phú nhất chính là tương lai phòng bán vé chia hoa hồng. Ngẫm lại liền kích động. Đường Tam Kiếm đem xe mới mở ra đến. Chỉ thấy nguyên bản màu đen thương vụ xe Việt dã. Trên mông dán một loạt hồng nhạt phim hoạt hình bé. Bên trong xe còn có 5 con hồng nhạt thỏ. Nhất kỳ hoa chính là... Ở đứng sau hồng nhạt nhi đồng trên ghế, trang một cái hồng nhạt mini tay lái. Tiểu nữ nữ ngồi ở trên ghế, có thể cùng hàng trước chỗ ngồi lái xe trên đường xương đồng thời. Học theo răm rắp, chuyển động tay lái, đồng thời dùng sức khởi động chiếc xe này. Dù cho là làm bộ, nàng cũng thích thú. Này tất cả đều là đường quả nhi bé cưỡng bức dụ dỗ đường xương làm ra. Nàng nói người gặp có phần, xe có một nửa là nàng. Được rồi, lúc trước đường xương đi mua xe, liền không nên dẫn nàng. Người này hung hăng khuyến khích đường xương mua tên dài xe. Thật là dọa người, trong cửa hàng tên dài nhất chính là một chiếc Bugatti Veyron. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.